Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân phần 267 được phát tại radio tổng hợp.com, biên soạn Việt Nam Quê Hương và Minh Quang. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Ba người cùng nhau niệm chú chủ trận định càn khôn, chuyển bát quái, tìm cách tương bảo kiếm ra. Hơn nữa mọi người cùng nhau tác pháp, cắm trên mặt đất tứ kiếm chu tiên, từng người thả ra linh quang ở trong trận giao hội đi qua. Diệp Thiếu Dương thu hồi cơ hồn tác, lấy ra thái ất phất trần, nói riêng về phòng ngự, thái ất phất trần cường đại hơn. Cùng đạo phong, lưng tựa lưng, dùng thủ pháp giống như vẽ bùa tác pháp, dự bị phản kích. Khi còn nhỏ, tôi đã thấy huynh tác pháp, Diệp Thiếu Dương mang theo phẫn nộ nói, tôi liền ảo tưởng có một ngày có thể cùng huynh cùng nhau kể vai chiến đấu, cũng hỏi qua hình vô số lần, huynh nói, chờ tôi lớn lên là được. Vô số kiếm quang bay tới, Diệp Thiếu Dương cầm trong tay phất trần, tác pháp quét ngang, đánh nát một đám kiếm khí. Đạo Phong cầm trong tay thất tinh long tuyển kiếm, nhẹ nhàng đánh lui một đợt kim quang nói, thiên phong lôi hỏa kỳ. Diệp Thiếu Dương không cần nghĩ ngợi, từ ba lô lấy ra thiên phong lôi hỏa kỳ, ném qua. Đột nhiên nghĩ đến, gia hỏa này đã bị trục xuất sư môn, ta vì cái gì lại phải đem bổn môn chí bảo cho hắn, đưa qua cho hắn, khác nào chính mình lại nghe lời hắn. Đạo Phong bắt được thiên phong lôi hỏa kỳ, cũng chưa lấy ra dùng, liền nói, cùng ta tiết tấu. Dứt lời triển khai, Mao Sơn lăng không bước, bước đạp thiên cương, trần dẫm bắt đầu, ở trong trận pháp chạy, cùng chu tiên kiếm kia, ùn ùn không dứt bóng người tranh đấu. Đạo Phong một bên hành tẩu, một bên đem khẩu quyết bộ pháp niệm ra, Diệp Thiếu Dương gắt gao đi theo, nhắm mắt theo đuôi, hai người cùng xuất kích, lẫn nhau phối hợp, thực mau liền ăn ý. Khẩu quyết của huynh, vì cái gì cùng ta khi còn nhỏ học không giống nhau? Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, biến hóa vô cùng. Mao Sơn là khung bước, phân tám cảnh giới, âm dương, địa sát, thiên cương. Trước, chúng ta chỉ được học qua hai đoạn khẩu quyết tâm pháp. Thiên cương bộ pháp khẩu quyết là ta năm đó ngẫu nhiên biết được đến, nghe thực tốt. Khẩu quyết tiên cương bộ pháp cùng chính mình từ trước học không khác nhau lắm, chỉ khác ở chỗ cơ sở tăng thêm tam đoạn biến số. Diệp Thiếu Dương một bước không tồi, đi theo đạp hai lần liền quen thuộc, cảm giác thiên biến vạn hóa ảo diệu vô cùng. Hai người đạp thiên cương bộ pháp hợp lực phản kích kiếm khí, phối hợp với nhau thực mau liền thấy ăn ý. Bất quá chu tiên tứ kiếm cũng không phải ăn chay, không ngừng thả ra kiếm khí. Tứ kiếm có các thuộc tính là hãm không, xuống đất, quỷ môn, che phủ, hai đạo nhị Phật hỗ trợ lẫn nhau. Bốn làn sóng kiếm khí nhờ uy lực của chu tiên nguyên trận hình thành kiếm trận, tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm thế cũng càng thêm hung hiểm. Một trận gió mãnh liệt thổi chúng vào Diệp Thiếu Dương, cơ hồ không mở ra được mắt. Mượn trận pháp thiên cương, gánh vác lấy một mảnh kiếm quang, đạp lên trên vị sinh môn. Vừa muốn lấy hơi một cái, một đợt ảo ảnh kiếm lại bay tới. Đạo Phong thối lui đến bên người của hắn, một kiếm đi xuống, chém tan ảo ảnh nói. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Mới nói một nửa. Tôi nói khi còn nhỏ, vẫn luôn nghĩ sau khi lớn lên cùng huynh, chân chính kể vai chiến đấu. Diệp Thiếu Dương nhún vai, lại thấy một đợt ảo ảnh đánh úp lại, đành phải chạy tới nghênh địch, giảm bớt nguy cơ nguy hiểm, quay đầu lại nhìn Đạo Phong, liếc mắt một cái. Đáng tiếc, huynh sao lại xuống núi, sau đó mất tích. Thật không nghĩ tới, sau khi trưởng thành, lần đầu tiên cùng huynh hợp tác là cục diện trước mắt này. Người tạm chấp nhận đi, đây chính là lần cuối cùng, Diệp Thiếu Dương cắn răng nói. Về sau, gặp lại huynh, nói không chừng chính là đối thủ. Người có thể sống đến khi đó rồi hãng nói. Lúc này trận gió càng ngày càng mạnh mẽ, bóng người kiếm quang, ồn ồn không dứt, từng đợt vọt tới. hai người càng thêm cố hết sức. Chu Tiên Kiếm phát động lúc sau, những pháp sư bảy trận chỉ cần thao tác tác pháp bốn thanh kiếm, không cần lại dùng cương khí cùng đạo phong liều mạng, ngược lại đều nhẹ nhàng không ít. Nhìn Diệp Thiếu Dương cùng đạo phong ở trong trận chém giết, mọi người đều rung động. Thanh Vân Tử cả đời chỉ thu hai đệ tử nội môn, lại là khó có được tài giỏi như thế này. Trương Vô Sinh than thở nói, nghĩ đến chính mình cả đời thu nhiều đệ tử, lại tìm không ra một người có thể cùng hai người so sánh, càng thêm bực bội. Đặc biệt là trọng điểm bồi dưỡng một tên Trương Thi Minh còn trốn chạy, không biết rơi xuống đâu không rõ, cũng không thể so với đạo phong nhập ma tốt một chút, nội tâm càng là khó chịu. Đem tứ kiếm Chu Tiên càng thêm kịch liệt lay động, hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra cường đại linh lực lớn hơn, kiếm khí một đợt mạnh hơn một đợt, quả thực là 360 độ, không có góc chết. Hai người liền tính đạo pháp thông thiên, dần dần có chút chịu không được. Diệp Thiếu Dương trên người bị kiếm khí vẽ ra rất nhiều vết rách, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, bước chân cũng có chút lảo đảo. Hỏng rồi, Trương Vô Sinh trong lòng lục bộ một chút, đạo phong còn chưa có vấn đề gì, Diệp Thiếu Dương trước mắt đã cảm thấy như không tốt. Nếu Diệp Thiếu Dương chết trước, đạo phong lại là tránh được một kiếp. Chịu không được, đạo phong chính mình trên người cũng là có vết thương chồng chất, nhưng so với Diệp Thiếu Dương nhìn tốt hơn liền hỏi. Ai cần ngươi lo? Diệp Thiếu Dương cắn răng chống đỡ, không thèm để ý hắn nói. Đột nhiên, đỉnh đầu tối sầm, chặn ánh mặt trời, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn là thiên phong lôi hỏa kỳ treo ở đỉnh đầu của mình, xoay tròn lên, hóa thành một đạo hỏa vũ, lưu hỏa đầy trời, từ bốn phía lăn xuống, hình thành một đạo kết giới. Đạo phong cầm trong tay thất tinh long tuyển kiếm, che ở phía trước Diệp Thiếu Dương, hình thành kết giới ngăn trở, giúp hắn ngăn trở đại lượng kiếm khí, kết hợp với ảo ảnh. Chương 956, tai bay vạ gió. Bởi vì muốn chú tâm một người, tình huống chuyển biến bất ngờ, chỉ trong chốc lát, trên người của đạo phong rất nhiều miệng vết thương, máu tươi đầm đìa. Rõ ràng là hồn thân, như thế nào lại đổ máu được? Diệp Thiếu Dương không kịp tự hỏi điều này, thử xem có thể thoát ra khỏi vây không. Phát hiện trên thiên phong lôi hỏa kỳ không biết bị hạ cấm chế gì, có một loại lực lượng xa lạ, bên ngoài công kích vào không được, chính mình cũng không ra được, không khỏi mắng to. Đạo phong, huynh làm cái gì vậy? Huynh đúng là đổ xúc sinh, huynh đây là làm nhục tôi. Đạo phong đánh rớt một mảnh kiếm quang, thối lui đến bên người của hắn, há mồm thở dốc. Còn nhớ rõ năm ấy, người 10 tuổi, ta đưa người đi xem phim điện ảnh không? Diệp Thiếu Dương sử sốt nói. Huynh 3 ngày 2 lượt đưa tôi đi xem phim. Tôi bây giờ làm sao có thể nhớ phim mà anh muốn nói là gì? Hiện tại, mau đưa tôi ra khỏi đây. Đến một lúc nào đó, người sẽ hiểu những chuyện ta làm hôm nay. Đạo phong còn muốn nói cái gì, quay đầu nhìn tứ kiếm Chu Tiên đã đột ngột từ dưới đất mọc lên, hóa thành bốn đạo lưu quang cực kỳ khủng bố, hướng chính mình bay tới. E rằng tôi nhìn không được tới ngày đó. Đạo phong thẳng thắn thân hình, nhìn trong tay thất tinh long tuyển kiếm, liếc mắt một cái. Lão bằng hữu, đi tìm chủ nhân chân chính của mình đi. Dùng sức ném thanh kiếm đến trước mặt Diệp Thiếu Dương. Nhìn bốn góc độ, bốn cái kiếm quang đang phóng tới, đôi tay kết ấn, lăng nhiên bất khuất. Đạo phong! Trần Lộ cũng nhìn ra nguy cơ, lớn tiếng kêu gọi, muốn tiến lên, bị Nhuế Lãnh Ngọc đè lại. Trương Vô Sinh thở dài một tiếng. Chu Tiên kiếm động, tất thấy huyết quang. Hắn tính, đạo phong nhất định sẽ không ngăn được một kiếm này. Một thế hệ đạo thần liền phải chết, hơn nữa là chết ở trong tay đồng môn, nghĩ tới cũng khiến cho người ta thổn thức không thôi. A-di-đà Phật. Thích Tiên Vô cùng Định Trần Sư Thái đồng thời tuyên một tiếng Phật hiệu. Đạo phong chắc chắn sẽ chết trong trước mắt, lần này không ai có thể cứu hắn. Mọi người ánh mắt cũng nhìn theo bốn đạo kiếm quang bay đến trước mặt đạo phong. bị đạo phong kết ấn hình thành kết giới chắn lại, lơ lửng một cái, đánh nát kết giới, mắt thấy liền chắc chắn, đâm trúng đạo phong. Đột nhiên, mấy đạo bóng quỷ khí từ dưới đất chui ra, vừa vặn, che ở bốn phía. Vài tiếng phốc phốc phốc, kiếm khí đâm vào bóng người bên trong, lập tức chuyển đến một mảnh tiếng kêu thảm thiết, mấy cái hắc ảnh bị thương, lăn đến một bên. Bốn thanh kiếm khí lại lập tức là đuổi theo chúng. Còn có thể có viện binh, Trương Vô Sinh mở rộng tầm mắt, chắc không được đạo phong như vậy, đứng yên, thì ra sớm có chuẩn bị. Bất quá vài đạo quỷ ảnh là từ dưới đất chui lên, nhất định chính là khám phá hư không, từ quỷ vực tới. Quỷ vực chi hồn, đạo phong, ngươi quả nhiên nhập ma, lập tức triệu hoán mọi người tắc pháp, tế khởi tứ thần kiếm. Đối với vài quỷ ảnh kia, chém tới, vài đạo quỷ ảnh kia thật vất vả, từ dưới kiếm chạy trốn, thấy Chu Tiên kiếm lại tập trung tại đây, sợ tới mức ở trong trận, chạy qua chạy lại, tránh né kiếm khí. Nhưng phạm vi hữu hạn, kiếm quang tốc độ lại cực nhanh, sau mấy hiệp lăn lộn xuống dưới, vài đạo quỷ ảnh bị giữ lại ở góc, mắt thấy tứ đạo kiếm khí tập trung bay tới, sợ tới mức ôm cùng nhau, oa oa kêu to. Lúc này lại là một bóng người từ dưới đất chui ra, đầu đội kim quang, mặc bạc khôi, bên ngoài che chở một kiện áo choàng màu đen, uy phong lẫm liệt, vừa lúc kẹp ở giữa mấy cái hắc ảnh cùng Chu Tiên tứ kiếm. Mới vừa chui ra, liếc mắt một cái, nhìn đến mấy quỷ ảnh run bần bật, tránh ở góc, quát lớn nói, các ngươi làm cái gì vậy? Mặt sau của ngươi, hắc ảnh kêu to. Kẻ có vóc dáng cao, sửng sốt, mới vừa quay đầu lại, tứ thanh kiếm bay về hướng mặt chính mình, vội vàng vươn lại chắn, kiếm quang chợt lóe, trực tiếp xuyên qua cánh tay. Bên trong tình thế cấp bách, gã có vóc dáng cao, đem đầu oai đến một bên, lưỡng đạo kiếm quang theo gương mặt bay qua, lưu lại hai đạo vết thương. Vóc dáng cao ngừng một chút, vội vàng thối lui đến một bên, thân mình lay động, áo choàng bay ra, đem bốn đạo kiếm quang ngăn trở. Quát lớn, thứ đồ vật quỷ gì vậy? Lợi hại như vậy, một loạt pháp sư đại kinh thất sắc. Sư huynh, xem trang phục của người này, tám phần là quỷ tướng ở Thái Âm Sơn. Long Dương chân nhân ghé vào bên tai của Trương Vô Sinh nói. Trương Vô Sinh chậm rãi gật đầu, nói với mọi người, tập trung trước diệt lệ quỷ này. Mọi người cắn chót lưỡi, phun máu ở trên pháp khí, thêm vào trong trận pháp. Chu Tiên tứ kiếm linh lực càng thêm lớn, xé rách một tiếng, áo choàng bị hoàn toàn xé mở. Bốn thanh kiếm đối với gáy tướng quân kia bay tới. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Tướng quân bộ dáng lệ quỷ, biết bốn thanh kiếm này khó đối phó, đem đầu chạy trốn, đảo mắt qua, thấy vài pháp sư đang làm phép, mắng to. Các người dám đánh lén bản vương, tìm đường chết sao? Đám hòa thượng kia bị hắn trừng mắt, cả người run một chút, nghĩ đến hắn bị nhốt trong trận, không ra được, lá gan liền to hơn nói. Em gái ơi, người sắp chết đến nơi rồi, còn ở tại đó mà khoe khoang. Tốt, tốt, các người chờ đấy, chờ đấy. Tướng quân muốn khám phá hư không, muốn trở lại quỷ vực, nhưng Chu Tiên kiếm gắt gao đi theo, căn bản không cho hắn có cơ hội tác pháp. Hừ hừ, cũng rất cứng rắn, mặc cho ngươi có là vương hầu gì cũng như thế, đến ta đây vào trong Chu Tiên trận cũng chỉ có một con đường chết. Trương Vô Sinh hãy còn đắc ý, Long Dương chân nhân đột nhiên hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, ôm cánh tay của Trương Vô Sinh liền nói, sư huynh hỏng rồi. Không thể hỏng được, lệ quỷ này tuy lợi hại cũng trốn không được đâu. Thật là xấu, Long Dương chân nhân chỉ muốn khóc. Đây không phải lệ quỷ, đây là luân hồi tư tam pháp vương. Cái gì? Trương Vô Sinh trợn trắng mắt nhìn chăm chú. Tại sao lại là tam pháp vương? Tức khắc sợ tới mức tam hồn không thấy bảy phách, thất thanh kêu lên. Tam pháp vương, ông như thế nào cùng đạo phong cùng chuyến tiến? Tam pháp vương ôm đầu, một bên chạy trốn, một bên trừng mắt nhìn hắn giận dữ hết. Ta cùng tổ tông của ngươi cùng chiến tuyến, bổn vương là tới bắt đạo phong, các ngươi dám đánh lén bổn vương, Các ngươi, một đám lỗ mũi trâu, cũng còn lửa chọc, các ngươi thật to gan. Chương 957, Người cô độc. Buông ra một cửa tử, Đạo Phong cũng liền chạy ra. Chu Tiên Kiếm mất đi mục tiêu, lại là công kích khắp nơi. Chúng ta cũng ngăn không được, Trung Vô Sinh khó xử giải thích. Đến lúc đó thương tổn vô số người vô tội, ai tới chịu trách nhiệm đây? Tốt, tốt, tốt, xem như người lợi hại. Tam Pháp Vương tế ra Cản Khôn chuyển luân, chống đỡ được một đòn Chu Tiên bốn kiếm, bị đánh đến hộc máu. Hắn pháp lực cùng Diệp Thiếu Dương cũng không khác nhau lắm, hiện giờ đi vào nhân gian, đã không có âm khí yểm trợ, pháp lực lại suy giảm thế rõ. Chu Tiên tứ kiếm này thiếu chút nữa đã chém Đạo Phong, hắn sao có thể là đối thủ, đành phải chật vật, trốn chui như chuột, thỉnh thoảng phản kích một chút. Làm sao bây giờ? Thích Tin Vô hỏi, nhìn đến Tam Pháp Vương bị nhốt, hắn cũng có chút khó xử. Tuyệt đối không thể thả ra, bằng không Chu Tiên tứ kiếm một khi thoát vây, gặp người liền giết người, ai có thể ngăn trở? Trường Vô Sinh cắn chặt răng, hướng Tam Pháp Vương hô. Pháp Vương, bằng không, người bắt Đạo Phong trước, dùng máu của hắn tế kiếm, Chu Tiên tứ kiếm sẽ tự ngừng nghỉ. Là tế tổ tông của nhà ngươi, Tam Pháp Vương tự thân đều khó bảo toàn, nào có công phu đi đối phó Đạo Phong. Lão lỗ mũi trâu, ta xem như nghe hiểu, ngươi là cố ý lừa ta, các ngươi đều là lừa ta, bổn vương không tha cho các ngươi. Vốn dĩ tưởng rằng sẽ một hồi chiến đấu thanh lý môn hộ, trong nháy mắt biến thành trò khôi hài, mọi người đều là tương đương không biết nói gì. Pháp Vương, tôi tới cứu ngài, tránh ra. Ngoài trận chuyển đến một tiếng kêu to, Tứ Bảo dùng tiên hạc linh đèn đánh ra một góc kết giới, đôi tay túm chặt Ngô Hiểu cùng bả vai Ngô Gia Vĩ, dùng sức kéo ra. Hai người vốn định phản kháng, vừa quay đầu lại thấy là Tứ Bảo. Đừng cố liều chết, Pháp Vương nếu là thất thủ, tất cả mọi người đều sẽ không ổn, Tứ Bảo hạ giọng nói. Hai người vừa nghe liền hiểu được, chính là chúng tôi nếu là lên sợ khó mà nói. Ngô Hiểu có chút do dự. Các ngươi không phải cứ nói ta lợi hại là được sao? Tứ Bảo chớp chớp mắt, dùng sức đưa bọn họ kéo ra ngoài. Ôi, ngươi đánh lén ta, ta hôn mê. Ngô Hiểu Tầm khóe mắt vừa lật ngất đi. Tặc Hòa Thượng, Ngô Gia Vĩ cũng hôn mê. Tứ Bảo đem hai người kéo đi, hướng phía sau vẫy vẫy tay. Bởi vì đột nhiên thiếu hai người, kết giới không khép được, Tam Pháp Vương thấy có chỗ hổng, chạy trốn mất mạng, lao tới. Đạo Phong thu hồi Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, cùng Diệp Thiếu Dương cũng chạy ra. Chu Tiên bốn kiếm ở phía sau gắt gao đuổi theo, mắt thấy liền lao ra ngoài trận pháp. Pháp Vương, ta tới cứu ngươi. Lão Quách đứng ở trên máy đào hầm, hô to một tiếng, nã pháo. Máy đào hầm đưa cánh tay nâng lên, đem một bao phân như thuốc nổ ném đi ra ngoài, đánh thẳng vào một phen kiếm khí. Bao phân nổ tung, phân người cuồng phun, vẩy ra trên tam thanh kiếm còn lại. Pháp khí sợ nhất dơ bẩn, một khi dính lên phân người, Chu Tiên tứ kiếm linh lực chợt tắt, ánh sáng biến mất, rơi xuống trên mặt đất. Phân người còn lại như một trận mưa, xối xả tôn lên những pháp sư bên cạnh. Bọn họ tức khắc ò oa kêu to, bỏ đầu bứt tai, quả thực chính là quá kinh tởm. Ngô Hiểu cùng Ngô Gia Vĩ nhờ có Tứ Bảo mà tránh được một kiếp. Pháp sư, ông không sao chứ? Lão Quách từ trên máy đào hầm nhảy xuống, đối với Tam Pháp Vương quan tâm hỏi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tam Pháp Vương phục hồi tinh thần lại, vỗ vỗ bả vai Lão Quách. Người thật tốt, người là thuộc môn phái nào? Dạ, là đệ tử ngoại môn Mao Sơn, tiểu nhân vật không đáng giá nhắc tới. Không, tiểu nhân vật nhà ngươi so với chút đại nhân vật kia làm khá hơn nhiều. Tam Pháp Vương quay đầu nhìn đám người Trương Vô Sinh, hử lạnh một tiếng, cắn răng nói. Trương Vô Sinh, ta nhận ra ngươi, ta nhận ra ngươi. Trương Vô Sinh bị hắn nhìn, cả người chột dạ, cười gượng, xoa xoa tay, một câu cũng nói không nên lời. Tuy nói, pháp sư nhân gian cùng luân hồi tư hoàn toàn là hai hệ thống, không cần phải sợ hắn, nhưng đắc tội một âm thần lại là quan, tuyệt đối không có lợi. Hơn nữa, hắn quản chính là luân hồi tư, chính mình tương lai sẽ chết cũng phải đi một chuyến, luôn có thời điểm nằm ở trong tay của hắn. Nghĩ vậy một hồi, da đầu của Trương Vô Sinh lập tức tê dại. Đanh một tiếng, thất tinh long tuyển kiếm dừng ở trước mặt của mình. Diệp Thiếu Dương khom lưng nhặt lên, nhìn Đạo Phong dần dần thân ảnh bay đi, tâm tình thập phần phức tạp. Một quỷ sai chạy đến trước mặt của Tam Pháp Vương, bẩm báo Pháp Vương, Đạo Phong chạy rồi, đuổi theo chứ. Đuổi cái quỷ, Tam Pháp Vương dậm khí một chân, trở về. Hung hăng chừng mắt nhìn Trương Vô Sinh, liếc mắt một cái, ngay tại chỗ phá vỡ hư không, mang theo mấy tên thủ hạ, trận vật, hồi quỷ vực. Đây quả thật là hành động bắt giữ không thành công. Diệp Thiếu Dương đem thất tinh long tuyển kiếm thu lại, quay đầu đối mặt với vài vị tông sư, sắc mặt xanh lè chắp tay nói. Hôm nay đắc tội, Đạo Phong cũng không phải là tôi thả chạy, tôi không liên quan chuyện gì. Trở thành cái gì mà đệ tử đệ nhất giới pháp thuật, tôi không ham, càng không cần. Mong mọi người tùy tiện, tìm đề cử một ai cũng được. Đạo Phong là tôi thả chạy, lão Quách vỗ vỗ bộ ngực. Tôi là vì nghĩ cách cứu viện Tam Pháp Vương, bất đắc dĩ mà làm thôi. Trương Vô Sinh hử lạnh một tiếng. Người là muốn thả Tam Pháp Vương chạy, hay là muốn thả Đạo Phong chạy? Người so với chúng ta là tự rõ ràng hơn. Vậy thì sao chứ? Tôi đánh tôi ư, tôi sẽ báo cảnh sát. Lão Quách thực không sao cả, dù sao chính mình chính là đệ tử ngoại môn, không ai có thể đem chính mình làm gì. Đoàn người Diệp Thiếu Dương thu thập mọi thứ xong xuôi, sau đó cùng Tả Vũ Tình trực tiếp rời đi. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái gì, quay đầu lại hướng đám người Trương Vô Sinh chắp tay nói. Cô nhi viện hẳn còn có một ít quỷ yêu chưa có giết sạch. Bên ngoài có kết giới, chúng nó trốn không thoát, khẳng định còn ở nơi này, phiền mọi người điều tra, rửa sạch một chút, cáo từ. Sáng sớm trên đường núi, Đạo Phong cùng Tôn Ánh Nguyệt sóng vai mà đi. Sư phụ, hôm nay cũng thật huyền ảo. Tôn Ánh Nguyệt nhớ tới lúc trước trải qua, trong lòng vẫn cứ còn sợ hãi. Đạo Phong không có lên tiếng. Hai người một đường đi vào chân núi, giữa hai tòa núi có một con sông nhỏ. Nước sông chảy xiết, chút xuống phía dưới. Đạo Phong ở bờ sông nhàn nhạt nói. Cô nói, chúng ta có thể đi đến bờ bên kia không? Sư phụ bay đi là có thể đến. Đạo Phong nhẹ nhàng lắc đầu, có chút chướng ngại, người bất quá có thể bay qua. Tôn Ánh Nguyệt nghiêng đầu suy tư, biểu tình thực đáng yêu. Đúng rồi sư phụ, lúc trước sư phụ cùng tiểu sư thúc nói tên một bộ phim điện ảnh là cái gì vậy? Người muốn biết sao? Tôn Ánh Nguyệt trước mắt sáng ngời, xua tay nói. Tôi còn chưa có cùng ai đi xem qua phim điện ảnh. Tự nhiên sẽ có người cùng ngươi đi xem, ta không có phúc phận đó. Đạo Phong cười cười, quay đầu đi, Tôn Ánh Nguyệt cũng đi theo, thấy một bóng người theo đường núi đang tới. Là tiểu tử thối kia, Chu Tước. Tôn Ánh Nguyệt hướng hắn lớn tiếng kêu. Anh tới đây làm gì? Nhạc Hằng một hơi chạy đến bên người của nàng nói. Tôi biết cô là ai, nhưng có một số việc tôi không nhớ gì cả, cô có thể nói cho tôi không? Tôn Ánh Nguyệt nhuyễn miệng cười. Mời tôi đi xem phim điện ảnh, tôi sẽ nói cho cậu, còn có sư phụ tôi. Quay đầu nhìn lại, Đạo Phong đã không thấy. Nhạc Hằng ngón tay chỉ vào ngọn núi đối diện. Một bóng người đi ở trên đường núi hiểm trở nhất, trên đầu một khối nham thạch che khuất ánh mặt trời. Mặc dù trên đầu ánh mặt trời chói lóa, hắn lại đi ở một nơi thật hắc ám, một người cô độc yên lặng hành tẩu. Nhân quả tuần hoàn phi thiên lý, có duyên trước nay lại vô phân, tạo hóa hội nguyên nhiều kiếp nạn, không hướng nhân gian lịch vạn xuân. Đạo Phong thấp giọng ngâm khẽ, ngắm vách đá gồ ghề dựng đứng phía trước, hơi hơi mỉm cười. Chương 958 Khánh Công. Bên trong khách sạn, nâng ly cạn chén, bừa bãi cuồng hoan, chúc mừng trận này thắng lợi. Tuy nói đã trải qua rất nhiều chuyện lúc trước, kết quả không giống như mọi người nghĩ, nhưng cửu vĩ thiên hồ dù sao cũng đã bị diệt trừ, bị Sơn Hà xá tức độ thu lại, nó vĩnh viễn sẽ không về được. Những hài tử đó được cứu không ít, đây là sự tình đáng chúc mừng nhất. Diệp Thiếu Dương một lòng nhớ thương Đạo Phong, tâm tình có chút không yên, nhưng cũng không muốn làm mất hứng thú của mọi người, miễn cưỡng ngồi ở trên bàn tiệc cùng mọi người uống rượu. Qua ba tầng rượu, cửa gỗ bị gõ ầm ầm, Tứ Bảo cùng Lão Quách cùng nhau đi vào, phía sau còn dẫn theo Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương nhìn đến Chu Tĩnh Như, sửng sốt nói: "Muội tại sao cũng tới?" "Tôi không thể tới sao?" Chu Tĩnh Như có chút bất mãn. "Làm việc không tìm tôi tới ăn một bữa còn không được sao?" Diệp Thiếu Dương gật đầu, "Không phải là không muốn tìm muội, mà là..." Tạ Vũ Tình kéo cánh tay Chu Tĩnh Như nói: "Ai nói không tìm muội? Muội là hậu cần của Liên Minh Bắt Quỷ, muội có công lao lớn nhất." Chu Tĩnh Như cười cười: "Nào có cái gì công lao, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi." Diệp Thiếu Dương nói: "Mọi người nói cái gì vậy, nói rõ một chút." "Chính là những cô nhi đó, số lượng quá nhiều, chúng tôi cảnh sát cũng không thể an bài được. Tôi không có biện pháp, liền đi tìm Tiểu Như hỗ trợ, là nàng tìm được một nơi đem những hài tử đó dàn xếp ổn thỏa." Tạ Vũ Tình nói: "Còn không chỉ có như vậy, Tiểu Như tính toán xây một tòa cô nhi viện, chiếu cố những cô nhi đó, sau đó xác nhận thân phận của một đám bọn họ, có nhà về nhà, không nhà liền tiếp tục ở lại." Diệp Thiếu Dương vừa nghe, tinh thần phấn chấn lên, lúc trước còn đang lo lắng nhiều hài tử như vậy không dễ an bài, có Chu Tĩnh Như hỗ trợ, vậy không có bất luận vấn đề gì. "Đây quả thực là công đức vô lượng, tôi thay mặt những hài tử đó cảm ơn muội." Diệp Thiếu Dương kích động thuận miệng nói. Chu Tĩnh Như lập tức không cao hứng: "Muội không phải là thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ sao? Hẳn là như vậy đi, huynh cảm tạ cái gì chứ? Lại nói, huynh cùng muội không phải cũng giống nhau sao?" "Đúng đúng đúng, là tôi quá kích động, nói không lựa lời." Diệp Thiếu Dương gãi đầu, ngượng ngượng cười: "Muội tới đây còn muốn nói cho huynh một sự kiện, hai ngày nữa nếu như huynh có rảnh thì tới công ty của muội một chút, hoàn tất thủ tục đến nhận chìa khóa, huynh liền có thể dọn vào ở. Kim Oánh cùng muội đã nói qua vài lần, huynh gặp nàng sẽ được ngay thôi." Nghe được tên của Kim Oánh, Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ tới Lâm Tam Sinh, không biết thứ này ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ đang làm gì. Trong giây lát, một ý niệm xẹt qua trong đầu: Cửu Vĩ Thiên Hồ tiến vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, có thể hay không gặp được Lâm Tam Sinh? Nếu thật là gặp được Cửu Vĩ Thiên Hồ, Lâm Tam Sinh sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ lại một hồi, Lâm Tam Sinh là người thực thông minh, lại ở Sơn Hà xá Tắc Đồ nguy hiểm lâu như vậy, khẳng định hiểu được cái gì gọi là cát tị hung trị đạo. Định cư ở cấm chế dưới chân núi, đánh không lại vẫn là có thể trốn vào. Về Lâm Tam Sinh, Diệp Thiếu Dương càng quan tâm chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ xông vào cái lãnh địa chết tiệt đó, có thể hay không bùng nổ chiến đấu một hồi. Một bên là đại yêu nhân gian ngàn năm, một bên là chư hầu hồng hoang hư không, không biết hai người bọn họ ai sẽ mạnh hơn ai. Diệp Thiếu Dương tưởng tượng qua, nếu Cửu Vĩ Thiên Hồ không đấu nổi, nhìn thấy một cơ hội thu nội đan, cũng liền muốn đi tìm Lâm Tam Sinh tâm sự. Bất quá, hiện tại đi vào rất có khả năng bị đánh tả tơi, vẫn là chờ một chút. Đúng rồi, những hài tử đó thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương nhớ tới việc này hỏi. Lão Quách nói, tôi vẽ nước bùa cho bọn chúng uống. Ở trong phòng, đốt khí thơm, thi khí trên người bọn họ thực quá nặng, để chậm rãi điều trị, phòng chừng 10 ngày nửa tháng có thể khôi phục. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, trong lòng một cục đá đã hoàn toàn buông xuống. Mua cho muội đại công thần. Tạ Vũ Tình lấy ra một hộp cơm, giao cho Tuyết Kỳ, sờ sờ đầu của nàng. Tuyết Kỳ mở ra hộp cơm, vừa thấy, trước mặt tức khắc sáng ngời. Trước mặt là ba con mực nướng lớn, không cảm ơn tỷ tỷ sao? Tạ Vũ Tình liếc nàng nói. Tuyết Kỳ trợn mắt nhìn nàng, cầm hộp cơm, chính mình đi vào phòng ngủ ăn. Tạ Vũ Tình ngồi ở trước bàn, nhấc tới một chai bia, uống một hơi như hán tử, cùng đoàn người hô to. Lúc đó còn có một tiểu hỏa lái máy đào hầm, thật là quá giỏi đi, hôm nay đúng là mở to tầm mắt. Tiểu Mã giơ ngón tay cái lên khen. Lão Quách, ông tìm từ nơi nào tìm một nhân tài như vậy? Đó là đồ đệ bằng hữu của tôi, tiểu tử tốt nghiệp Lam Tường, lái máy đào hầm xuất quỷ nhập thần, quá là ghê chứ. Lão Quách giải thích nói, thời điểm trước đó ta khai quang, hắn đi theo vài lần cũng gặp qua chút quỷ, thế nên một thời gian dài gặp thì không sợ. Hơn nữa hắn là kẻ lỗ mãng, cho nên chỉ cần có tiền cái gì cũng sẽ làm. Được được được, máy đào hầm đuổi tà ma trước nay chưa từng có, quá châu bò. Tạ Vũ Tình bảo mọi người, những pháp sư đó đã đem cô nhi viện tẩy rửa sạch sẽ, từng người rời đi, để lại một ít người phối hợp với cảnh sát ghi lời khai. Rốt cuộc đã chết không ít người, cảnh sát không có khả năng có thể mặc kệ. Vụ án sẽ xử lý như thế nào? Diệp Thiếu Dương có điểm tò mò. Để cho bọn họ ăn ngay nói thật, làm sao lấy khổ cung được? Đã chết nhiều người như vậy, khẳng định phải ăn ngay nói thật. Chỉ cần điều tra tình huống là thật, sẽ trở thành sự kiện đặc biệt để xử lý. Cảnh sát mỗi năm đều sẽ xử lý không ít sự kiện đặc biệt, chỉ là nhập vào hồ sơ tuyệt mật, không công bố mà thôi. Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái. Cái tên Lăng Vũ Hiên, Liễu Như Ý kia chết, cậu cũng phải đến phòng cảnh sát để lấy khẩu cung. Tôi, nhưng tôi không có giết người. Diệp Thiếu Dương ủy khuất buông tay, chỉ Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đang ở một bên cầm điện thoại của mình chơi game. Cô dẫn hai người bọn hắn đi thôi. Tạ Vũ Tình mí mắt vừa lật. Thứ này quả thực vô dụng, hai người bọn họ lại không phải người. Nói xong, chợt thấy có điểm như mắng người, vỗ vỗ miệng nói. Cậu đi thì cũng chỉ là ghi chép mà thôi, sẽ không làm gì cậu cả. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nhớ tới cái gì, gõ gõ cái bàn trước mặt Tiểu Thanh Tiểu Bạch. Hai người đang say sưa chơi trò chơi, cũng không ngẩng đầu lên nói. Được được, việc gì? Diệp Thiếu Dương vô ngữ, thanh thanh giọng nói. Các ngươi lần này giết người, sau này xuống âm ti, tính toán làm sao? Không biết, Tiểu Bạch thuận miệng trả lời, giống như không phải chuyện của mình. Âm thần giết người, sự tình nói nhỏ cũng là nhỏ, nói lớn cũng có thể lớn. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút nói. Cứu những đứa trẻ cô nhi viện, các ngươi cũng lập công, lại giúp đỡ phong ấn Cửu Vĩ Thiên Hồ. Sau này ta phó thác Tiêu Lăng Quân tìm Thôi Phủ Quân nói một chút tình lý, hy vọng có thể bỏ qua chuyện này. Tiểu Bạch nói, nếu là khó xử, cùng lắm thì không làm âm thần nữa. Đừng có nói bậy, khó xử cũng không hẳn là khó xử, chỉ là hao chút tiền và hương nến thôi. Diệp Thiếu Dương nói, được rồi, hai người các ngươi mau xuống phục chức đi, chờ người khác đi lên tìm lại không tốt. Hai người đang hăng say chơi, nói cái gì cũng không đi. Cuối cùng, do Diệp Thiếu Dương cứ bức bách, đành phải đồng ý, chờ đợi mọi người về liền sẽ đi. Chương 959, nghiêng nước nghiêng thành. Tạ Vũ Tình còn muốn đi làm công sự, ăn uống no đủ, liền rời đi, thuận tiện mang theo Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ cũng không nghĩ đi cùng nàng, nhưng là nàng đã mời mình ăn mực nướng, vẫn là có thể cùng đi với nàng. Trải qua một hồi đại chiến lúc trước, tất cả mọi người đều thực mỏi mệt, không bao lâu cũng rời đi hết. Chu Tĩnh Như trước sau như một, vì bọn họ nên thuê một phòng khách sạn gần đó, mời mọi người cùng qua đó nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương tắm rửa một chút, cả người mỏi mệt, lại là một chút cũng không muốn ngủ, đi ra ngoài sân phơi của khách sạn, đứng ở rào chắn, yên lặng nhìn những ngọn đèn dầu phía trước. Ngủ không được. Phía sau vang lên thanh âm của Lão Quách. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Lão Quách đi tới, đem bia trong tay đưa qua. Diệp Thiếu Dương cầm lấy uống một ngụm. Cậu suy nghĩ về đạo phong. Diệp Thiếu Dương hít sâu một cái, thở dài. Tôi cảm giác hiện tại càng ngày càng không hiểu hắn. Lão Quách cười cười. Tôi cùng hắn ở bên nhau đã nhiều năm, tôi cũng không hiểu hắn. Bất quá tôi tin tưởng hắn khả năng không đủ tư cách làm pháp sư, nhưng bản tính tuyệt đối không xấu, hắn không thể nhập ma. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Tôi cũng không muốn tin, nhưng là hắn rõ ràng mang theo một đám lệ quỷ tà linh, trong đó còn có thượng cổ tà thần kia. Hơn nữa, hắn tự thân có thể phi thiên độn địa. Bất quá kỳ quái chính là, hắn nhìn qua có thân thể, cũng có thể tác pháp, cũng sẽ bị thương. Nói hắn là quỷ thi đi, trên người sao lại không có một tia quỷ khí? Tôi thật sự không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Lão Quách nói, có lẽ hắn có nguyên nhân của riêng mình. Mấu chốt, hắn không giải thích, luôn luôn trốn tránh. Hắn nếu như không phải vì chuyện của Cửu Vĩ Thiên Hồ, có lẽ cũng không hiện thân. Bất quá, hắn thật ra có nói, cùng tôi xem một bộ phim điện ảnh. Tiếp theo, nói ra sự kiện kia, lão Quách nhíu mày nói. Cậu nghĩ không ra bộ phim gì sao? Xem qua nhiều phim như vậy, tôi nào nhớ rõ. Diệp Thiếu Dương phất phất tay, lão Quách trầm ngâm một lát nói. Có thể hay không là tâm sự của hắn cùng nhân vật điện ảnh nào đó giống nhau. Hắn vì nguyên nhân gì không thể nói thẳng, cho nên dùng loại phương thức ẩn dụ này nói cho cậu, để cho chính cậu tự suy đoán. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động nói, tôi trở về sẽ lên mạng tìm xem, đem những bộ phim điện ảnh từng xem suy nghĩ một chút, sau đó sàng lọc lại. Tuy rằng biện pháp này nhìn qua thực ngu xuẩn, nhưng cũng là biện pháp duy nhất. Đúng rồi, lúc ấy tôi cho cậu bản đồ, cậu có hỏi qua hắn tại sao lại như vậy chứ? Thời điểm nhớ tới đã không có cơ hội hỏi. Diệp Thiếu Dương lại uống một ngụm bia, ghé vào trên lan can, yên lặng nói. Sau này gặp lại cũng không biết là địch hay là bạn. Quay đầu đối với lão Quách cười nói, nếu tôi cùng hắn sau này cần thiết có một trận phải đánh, huynh đứng về phía ai? Lão Quách suy nghĩ một chút nói, tôi sẽ chọn ở bên cậu. Diệp Thiếu Dương cười rộ lên, ôm lấy cổ của hắn nói, vẫn là hai chúng ta thân nhau. Nghe tôi nói xong đã, lão Quách nói, bởi vì tôi biết cậu không phải đối thủ của hắn. Cái gì? Diệp Thiếu Dương khó chịu trợn trắng mắt, cùng lão Quách hàn huyên một hồi, biết được Nhạc Hằng đuổi theo Tôn Ánh Nguyệt, Trần Lộ cũng đuổi theo Đạo Phong, còn không biết đã đi đâu. Nghĩ đến Đạo Phong thu Tôn Ánh Nguyệt, cái thất vĩ yêu hồ này làm đồ đệ, Diệp Thiếu Dương rất khó lý giải. Còn có Nhạc Hằng ở trước mặt Tôn Ánh Nguyệt biểu hiện ra bộ dáng si tình, càng làm cho người khác khó hiểu. Cũng chỉ có thể chờ Nhạc Hằng trở về, hỏi hắn một chút. Trở lại phòng, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch còn đang chơi di động của hắn. Diệp Thiếu Dương một tay đem di động đoạt lấy, thúc giục bọn họ lên đường. Hai người rất là không muốn đi. Diệp Thiếu Dương lấy ra thiên sư bài, dùng cương khí kích phát, chiếu hạ phù ấn vào một tấm linh phù, sau đó để lại một mặt thần niệm ở mặt trên, giao cho bọn họ, để cho bọn họ xuống âm ti tìm Tiêu Lang Quân, phân phó như vậy một phen, đưa bọn họ rời đi. Chính mình trở lại trên giường, lấy ra âm dương kính, thần thức tiến vào, nhìn thấy Dương Công Tử đang điều thức, cảm giác được sự tồn tại của hắn, nàng đem vảy nón kéo xuống. Đừng kéo, tôi đã nhìn thấy bộ dáng của cô. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Đúng rồi, trường bảo kia của cô không phải hỏng rồi sao? Cô từ khi nào lại làm ra một bộ? Ai cần cậu lo, Dương Công Tử không có tức giận. Đạo Phong thế nào? Diệp Thiếu Dương đơn giản giải thích sự tình trải qua. Dương Công Tử nghe nói Đạo Phong không có việc gì, cũng liền an tâm. À đúng rồi, Tôn Ánh Nguyệt kia có địa vị gì? Tại sao lại gọi Đạo Phong là sư phụ? Còn có cái thượng cổ tà thần kia, như thế nào lại là thủ hạ của Đạo Phong? Tôi mới gặp hắn không bao lâu, những việc này tôi làm sao biết được? Nói xong, sợ Diệp Thiếu Dương không tin, lại bổ sung một câu. Đạo Phong, cậu cũng biết tính của hắn rồi đấy, chuyện đều không muốn nói, cho nên chuyện của anh ta, cậu đừng có hỏi tôi chỉ biết là anh ta đang làm một sự kiện cực kỳ trọng đại. Là việc gì? Không biết. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, xem ra hỏi nàng cũng không được, trên dưới đánh giá nàng, liếc mắt một cái, liền nói. Cô rõ ràng lớn lên như vậy xinh đẹp, dáng người cũng đẹp như vậy, vì cái gì muốn đem chính mình che lại. Cô nếu không nói, người khác cũng không biết cô là nam hay là nữ. Dương Cung Tử ngừng một chút, chớp mắt hỏi, tôi thật xinh đẹp sao? Thật xinh đẹp, tôi thề, nghiêng nước nghiêng thành. Dương Cung Tử bật cười, đem vành nón kéo xuống, hứng hắn cười tà mị. Dùng nhan tuyệt thế kia làm Diệp Thiếu Dương nhìn đến ngây người. Dương Cung Tử nói lớn, tôi muốn thay Nhuế Lãnh Ngọc tát cho anh một cái. Diệp Thiếu Dương cười cười, tôi chỉ là thưởng thức một chút, cô nghĩ đi đâu vậy? Cô lại như thế nào, nghĩ tới mấy thứ dơ bẩn như vậy? Dương Cung Tử phi thân lại, Diệp Thiếu Dương cho rằng nàng muốn đánh nhau, rụt trở về. Dương Cung Tử lại ngừng ở trước mặt của hắn, xoay người một cái, trường bào rời khỏi thân thể, hướng Diệp Thiếu Dương bay tới, ngăn trở tầm mắt. Diệp Thiếu Dương duỗi tay bắt lấy, lại trực tiếp xuyên qua mới biết được quần áo là hư ảnh. Trường bào tự hồ rách nát, trước mắt Dương Cung Tử đã thay đổi một bộ quần áo, mặc một bộ trường bào lệ bách hoa, đầu tóc thật dài từ hai bên bả vai rũ xuống, trên đầu mang theo một vòng hoa, hai chân đứng ở trong hư không. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời nhìn đến ngây ngốc. Nơi này là thế giới tôi sáng tạo, tôi muốn biến cái gì liền có thể làm được. Dương Cung Tử nhìn hắn, đảm đảm cười. Thật là tuyệt đại giai nhân. Hơn nữa, nàng từ lúc nhấc vành nón lên, lúc sau lộ ra chân dung, giống như một người hoàn toàn khác, cảm giác không hề xa xôi như vậy. Diệp Thiếu Dương thở dài, cố ý cười nói, tôi thật hối hận không sớm nhìn thấy bộ dáng của cô. Dương Cung Tử nghe hiểu, hướng hắn hỏi, cậu đang nghiêm túc? Không phải, cô là nữ nhân của Đạo Phong, tôi đối với cô không có tình cảm gì. Diệp Thiếu Dương thẻ lưỡi. Dương Cung Tử mặt đỏ lên, hiện ra thần thái của tiểu nữ sinh, lẩm bẩm nói, không cần nói bậy. Không nói bậy, đồ ngốc cũng có thể nhìn ra cô thích hắn. Diệp Thiếu Dương hì hì cười, yên tâm, tôi lại không phải là tình địch của cô. Dương Cung Tử cười nói, hai người các ngươi thật là xứng đôi. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 267, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.